Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, đột phá ba tinh khủng bố, chương 484, đột phá ba tinh khủng bố. Hôm nay ăn tiêu chảy, ai, không nghĩ tới, nhìn qua ăn ngon đồ vật cũng sẽ trúng chiêu. Kiên trì trở lại khách sạn, đã mấy lần trước hầm cầu, rốt cục kiên trì mã xong rồi một chương. Đây là một chủng cơ học hiệu ứng, tại nắm giữ vật thể cộng hưởng quy luật tình huống phía dưới. Đưa vào có quy luật chút ít lực lượng liền có thể làm cho cả vật thể cộng hưởng hủy diệt. Tại New York, Tesla mượn nguyên lý này từng chế tạo một hồi quy mô nhỏ động đất. Để chứng thật cái này, Tesla hiệu ứng chỗ đáng sợ, cả kinh bốn phía dân chúng tưởng mặt Nhật hàng Lemony đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ lắm loại năng lực này cùng Tesla hiệu ứng có nhiều hơn quan hệ. Tiếp cận cái kia là khoa học, mà chính mình quản lý nắm đồ vật có thể đã vượt qua khoa học. Đừng nói đây cao 3 mét cự thạch, e là cho dù là 10 thước, 30 mét cự thạch, Vệ Tiểu Bắc đều có thể đem đánh nát. Gần đây một chút, khiến cho Vệ Tiểu Bắc thực lực tăng lên không biết nhiều ít. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc còn cần quen thuộc tiến thêm một bước nắm giữ những năng lực này. Dù sao có thể hoạt động địch nhân cùng cố định bất động cự thạch trên cơ bản chính là hai khái. Nemani không hề nghi ngờ, bát cực quyền rốt cục tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh hỉ vô cùng, nhưng càng làm cho Vệ Tiểu Bắc vui sướng chính là, chính mình sinh vật đẳng cấp rốt cục lại tăng lên nữa rồi. Tính danh, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 tinh bình thường, đặc tính, pháp lệnh hệ liệt, chú, 4 tinh sinh vật cấp bậc tối cao Vitae X cấp. 4 tinh bình thường, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận cảm thán, chính mình kẹt tại 3 tinh khủng bố thời gian tương đối mà nói. Cũng không tính đoàn, hiện tại rốt cục được đền bù mong muốn. Tấn chức 4 tinh bình thường, để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu buông lòng, sinh ra từng tia khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm đến. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc Phương mới thật sự hiểu lại đây, muốn từ 3 tinh khủng bố đột phá đến tứ tinh trở lên. Cần thiết cũng không phải thuộc tính đơn thuần đáp, còn cần ở một phương diện khác tăng lên tới một cái khá cao trình độ. Trên thực tế dùng khô lâu chim đến cho ví dụ liền lại không quá thích hợp. Kia khô lâu chim ngoài ra sinh mệnh đoạt lấy năng lực này ở ngoài, coi trọng thực lực cũng không cao. Tại đặc biệt trong hoàn cảnh, thậm chí còn ngay cả một đầu ba tinh bình thường quái vật cũng không sánh nổi. Nhưng chính là cái này sinh mệnh đoạt lấy năng lực khiến cho này có thể trở thành tứ tinh bình thường quái vật, mặt khác. Cái kia ba xà ấu thể đại khái là bởi vì vi huyết mạch nguyên do. Trực tiếp đó là tứ tinh trở lên, lòng bá chi dân đại khái cũng là như thế. Nghĩ đến, tại Triệu Vân dưới trướng những tứ tinh đó đẳng cấp tướng lãnh phải là nào đó loại năng lực đạt tới. Một cái, đương nhiên, đây cũng không phải là nói đơn thuần đáp thuộc tính không có thể đột phá đến tứ tinh đi. Nhưng nói vậy, cần thiết tăng lên thuộc tính sở tiêu hao, điểm tiến hóa. Chỉ sợ sẽ không là một con số nhỏ. Thoải mái một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem phát tán lực chú ý thu lại rồi. Đem đặt ở bởi vì đột phá đến tứ tinh chi hậu xuất ra hiện biến hóa chung. Trái ngược nhau tại ba tinh khủng bố, Vệ Tiểu Bắc đang tăng lên đến tứ tinh bình thường chi hậu. Cảm nhận được chính mình xuất hiện một loạt biến hóa. Mà trong đó rõ ràng nhất chính là tinh thần thượng biến hóa. Trước có thể nhận thấy được sự vật hô hấp chính là đồng loạt. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể cảm nhận được chính mình tinh thần trở nên càng thêm cô đọng. Đây là một rất khó hình dung ra tới biến hóa. Đơn giản đến nói, thì phải là Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tinh thần có chút thực chất hóa khuynh hướng. Nếu như mình khởi động cảm ứng siêu tác lời nói, ý thức của mình có thể tại cảm ứng siêu tác trong phạm vi chính mình thực chất cảm thụ. Thí dụ như, ngoài trăm thước một tảng đá, Vệ Tiểu Bắc ý thức tiếp xúc được thạch đầu băng lãnh. thô ráp vân vân, giống như thân thể của chính mình trực tiếp cảm nhận được. Đương nhiên, cũng là không hơn, Vệ Tiểu Bắc bây giờ còn làm không được đem thạch đầu thay đổi các loại hành động. Ở tại giải những thứ này biến hóa chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng đem lực chú ý đặt ở tứ tinh bình thường mặt sau giới thiệu thượng. Sinh vật đẳng cấp, bốn tinh bình thường, đặc tính, pháp lệnh hệ liệt, chú, bốn tinh sinh vật cấp bậc tối cao Vitae X cấp. Tại Vệ Tiểu Bắc tăng lên tới bốn tinh bình thường chi hậu. Đặc tính xuất hiện biến hóa, pháp lệnh hệ liệt, pháp lệnh hệ liệt, lấy cường đại linh hồn lực lượng làm cơ sở, đối kẻ yếu cùng linh hồn ở giữa liên hệ tiến hành quấy nhiễu công kích. Từ đó thu hoạch được một loạt pháp lệnh hiệu quả, tử vong, chi phối, chấn nhiếp, mắt mù, im lặng, ân, giới thiệu đã rất kỹ càng tỉ mỉ. Thì ra là thế, làm Vệ Tiểu Bắc chứng kiến đây pháp lệnh hệ liệt giới thiệu chi hậu. Ngày trước đối pháp lệnh chấn nhiếp một ít nghi hoặc nhất thời giải khai. Khó trách trước đây chính mình sử dụng pháp lệnh chấn nhiếp chi hậu. Tinh thần đều biết tại trong một khoảng thời gian trở nên so sánh suy yếu. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc tại thực lực bản thân có thể giải quyết vấn đề tình huống phía dưới. Cũng rất ít sử dụng pháp lệnh chấn nhiếp, pháp lệnh mắt mù đây hai cái pháp lệnh năng lực. Tiếp cận đây pháp lệnh năng lực tuy nói có thể dễ dàng đối phó những nhị tinh đó quái vật. Nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bản thân, đây pháp lệnh năng lực thật là có điểm gân gà. Cho đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc hiểu được đây pháp lệnh năng lực là dựa vào linh hồn lực lượng đến phóng thích. Phương mới tỉnh ngộ lại. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cho đến bây giờ, còn không có sờ soạng đến đây linh hồn lực lượng là chuyện gì xảy ra. Hết mức đây cũng không trở ngại Vệ Tiểu Bắc đối đây tấn chức chi hậu pháp lệnh hệ liệt tiến hành sờ. Soạng, một con bay đến trên nhánh cây vui ca sướng chim khách vừa mới hát thượng hai câu không đến. Chợt nghe đến một thanh âm, im lặng, nhất thời, con kia chim khách hoảng sợ vô cùng phát hiện mình cũng không còn cách nào phát ra kia vui tiếng kêu. Nhìn chuyển mặc dù bay đi chim khách, Vệ Tiểu Bắc trầm tư một chút, lập tức hướng mặt khác một con ma tức không nói chuyện. Nhưng chỉ là trong lòng thì thầm. Mắt mù, nguyên bản tại khô hoàng trong bụi cỏ qua lại nhảy lên tìm kiếm thảo tử chính là ma tước lập tức. Liền một đầu ngã xuống đất, chi hậu ngay tại chung quanh bay loạn loạn đụng phải lên. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc hiện đang giải phóng ra pháp lệnh năng lực. Đã có thể tương đối thoải mái lực khống chế độ. Không bao lâu nữa, mặc kệ là vui thước hay là ma tước đều biết khôi phục bình thường. Đi ngang qua một phen thí nghiệm chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đại khái nắm giữ đây pháp lệnh hệ liệt hiệu quả. Trái ngược nhau tại trước kia một mình pháp lệnh chấn nhiếp. Pháp lệnh mắt mù, hiện tại pháp lệnh hệ liệt có vẻ hơn tự do rộng thùng thình một ít. Hơn nữa sử dụng lên, càng thêm tinh chuẩn, bởi vậy tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc không nói lời nào. Tại trong lòng cũng có thể lặng yên khởi động năng lực này. Kể từ đó, đang rất nhiều không tiện lắm hiển hiện thực lực của chính mình địa phương. Đây pháp lệnh hệ liệt liền có vẻ quá thuận tiện. Ân, dùng Vệ Tiểu Bắc nói mà nói. Đồ chơi này chính là giết người phóng hỏa. Sau lưng hạ đen tuyệt hảo thủ đoạn. Đích xác, nếu tại hôi giới hoàn hảo. Nhưng nếu là tại trong thực tế. Vệ Tiểu Bắc nếu tùy tùy tiện tiện liền nắm lấy đại thương giết cái này, khô cái kia, chỉ sợ nếu không hai ngày, cuộc sống yên tĩnh sẽ bị hoàn toàn rào tán. Hiện tại xác thực thuận tiện không ít, Vệ Tiểu Bắc bất động thanh sắc ở giữa liền có thể đủ làm một chút sự tình. Vệ Tiểu Bắc vốn định đem xạ kích kỹ năng tăng lên chi hậu hiến tế mất, để tăng lên thợ điện kỹ năng, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là. Chính mình hiến tế một lần chi hậu, ngay cả tập trung lực chú ý muốn đem chi nhánh thuộc tính sức cảm ứng tăng lên. Đều cảm giác đau đầu vô cùng, thì càng miễn bàn tiếp tục hiến tế tăng lên kỹ năng. Nghĩ đến, kia hiến tế di chứng thượng chưa hoàn toàn đi qua, lần sau hiến tế chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian chờ đợi. Tại quen thuộc một chút pháp lệnh hệ liệt chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong vòng tay chứa đồ đem kia 34 khối thanh xuân nước suối. Cái đế mảnh nhỏ lấy đi ra, đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong liền muốn dung hợp. Chẳng qua lo lắng bị cảm thấy mà thôi, hiện tại thừa dịp nơi này không người, vừa lúc đem việc này cho xử lý, 34 mảnh vụn đều lấy ra, để đặt tại một khối bóng loáng cự thạch phía trên. Những mảnh vỡ này giống như cực phẩm đế vương lục phỉ thúy giống như vậy. Mỗi một khối tuy nói đại tiểu cũng không nhất trí, nhưng lục được để cho nhân nhịn không được đem ánh mắt đầu nhập đi vào. Vâng, đối với đây mảnh nhỏ dung hợp, Vệ Tiểu Bắc cũng không có gì tin tức có thể cung cấp tham khảo. Chỉ có thể đem những mảnh vỡ này dường như liều mạng đồ một dạng qua lại đùa nghịch. Không biết là mảnh nhỏ bản thân liền bộ có một loại quấy nhiễu năng lực. Hay là trước đây bể tan thành quá tàn nhẫn. Những mảnh vỡ này biên giới cực kỳ phức tạp. Vệ Tiểu Bắc tại khởi động tìm hiểu nguồn gốc năng lực chi hậu. Chỉ là tìm kiếm hai khối bên cạnh nên nguyên bản ăn khắp mảnh nhỏ liền tiêu phí không ít thời gian. Hoàn hảo, cuối cùng Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi hai khối lẫn nhau ăn khắp mảnh nhỏ. Theo Vệ Tiểu Bắc đem đây hai mảnh vụn đặt ở cùng một chỗ. Một vòng ánh sáng màu xanh lục lập tức từ mảnh nhỏ ăn khớp chỗ vọt lên cao hơn 1 mét. Độ sáng cực kỳ kinh người. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc hiện tại theo thói quen nhắm mắt. Chỉ sợ lần này, ánh mắt đều muốn tạm thời tính mù. Nhưng tức đã là như thế. Cách mí mắt, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể chứng kiến trước mắt lục quang giống như một vòng lục sắc mặt trời mọc. Đợi cho ánh sáng màu xanh lục kia tiêu tán, kia hai mảnh vụn lúc này đã dung hợp là một mảnh vụn. Nguyên bản nên tồn tại khe hở đều biến mất không còn tăm hơi. Có vẻ trơn bóng vô cùng, Vệ Tiểu Bắc lập tức mở hai mắt ra nhìn chăm chú nhìn lại. Trước mắt liền hiện ra đây mảnh vụn thuộc tính bề ngoài. Tên, thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ, nghiêm trọng tổn hại, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là thanh xuân nước suối cái đế phá toái chi hậu hình thành mảnh nhỏ. Có thể sản xuất thứ cấp thanh xuân nước suối. Hiệu quả 1, sản xuất thứ cấp thanh xuân nước suối. Mỗi ngày có sản xuất 3 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Hiệu quả 2. Dung hợp, vật ấy có thể cùng với nó thanh xuân nước suối cái đế mảnh nhỏ dung hợp với nhau. Đây mảnh vụn chính là tùy hai khối mỗi ngày có thể sản xuất 1 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Mảnh nhỏ dung hợp mà thành, mà tại dung hợp chi hậu, này hiệu quả liền đã biến thành mỗi ngày sản xuất 3 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Đương nhiên, những mảnh vỡ này bên trong cũng có mỗi ngày sản xuất 3 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối mảnh nhỏ. To lớn tiểu cùng đây mảnh vụn không sai biệt là money xem ra. Đây dung hợp đúng là có chút hiệu quả. Vâng, đây cũng không tính chấm dứt. Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm lên bên cạnh ăn khắp mảnh nhỏ đến. Vệ Tiểu Bắc cần phải nhắm mắt lại, nếu không thì... Chỉ là chứng kiến những mảnh vỡ này chi hậu hiển hiện ra đủ loại thuộc tính bề ngoài. Liền đủ để quấy nhiễu Vệ Tiểu Bắc, khiến cho hắn vô pháp tiếp tục nữa. Tại tiêu phí sau nửa giờ, khối thứ hai cùng với ăn khắp mảnh nhỏ tìm được rồi. Vệ Tiểu Bắc đem cùng phía trước mảnh nhỏ ghép lại với nhau. Theo thường lệ một vòng ánh sáng màu xanh lục phóng lên cao. Mà lần này toát ra ánh sáng màu xanh lục lại nếu so với trước lần đó cường thịnh không ít. Vọt lên ước chừng hơn 2 mét, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mất thời gian, chính là nhìn một chút dung hợp chi hậu mảnh nhỏ thuộc tính. Cùng với trước giống nhau, tại dung hợp tân mảnh nhỏ chi hậu, đây mảnh vụn thứ cấp thanh xuân nước suối sản lượng lại tăng lên nữa. Hơn nữa sản xuất tổng sản lượng so với tam mảnh vụn càng nhiều hơn một chút. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.